Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, phần 205. Phương Hạ lắc đầu, đây là làm hắn nhất bất an địa phương, vì cái gì ra như vậy nhiều trạng huống. Tiết mục tổ chính là không có người tới đâu. Phía trước Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người bị thương đổ máu cũng là. Này nếu là gác ở ngày thường, đã sớm mười mấy hai mươi cái chữa bệnh tiểu đội nhân viên công tác vọt vào tới. Huống chi bị thương chính là Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh. Hai vị này bị thương, nhưng không thể so bọn họ những người này bị thương. Một cái là Trung gia hiện đương gia, một cái là Giang gia mệnh căn tử. Tùy tiện cái nào bị thương, đều nên là kêu lên phi cơ trực thăng tới rồi kia loại đi. Nhưng cố tình, tiết mục tổ một chút động tĩnh cũng không có, là căn bản không có áp dụng thi thố. Vẫn là áp dụng không được thi thố. Kết hợp kia hai vị thân phận, Phương Hạ cảm thấy là người sau nguyên nhân càng nhiều một chút. Như vậy này liền càng làm cho người lo lắng. Rốt cuộc ra cái dạng gì trạng huống, mới làm tiết mục tổ liền thi thố cũng vô pháp áp dụng. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Trương Hàm Ngọc lại mở miệng, chúng ta liền ngồi ở chỗ này, vẫn luôn chờ đến hừng đông sao. Phương Hạ trần chờ không trả lời, hắn nhìn Trương Hàm Ngọc, nghĩ lúc trước đối phương không chút do dự liền đem Trương Vũ Minh cùng Trần Hạc Ninh hai người. Nhét vào lùn tủ âm tường đi, hắn không khỏi sinh ra hai phân nói không nên lời khẩn trương cảnh giác, vẫn là hừng đông lúc sau. Lại đi ra ngoài đi, Phương Hạ không trả lời nàng. Trương Hàm Ngọc liền tự hỏi tự đáp, hừng đông sau giống như an toàn một ít, Phương Hạ gật đầu. Lại là tìm một khối ly Trương Hàm Ngọc có chút khoảng cách góc ngồi xuống, Trương Hàm Ngọc không rõ. Vì cái gì Phương Hạ ly chính mình như vậy xa, nàng ba ba mà dựa qua đi, nhỏ giọng lại có chút ngượng ngùng mà nói. Chúng ta gần chút, nếu là có tình huống như thế nào? Cho nhau cũng hảo có một cái chiếu ứng, Phương Hạ cũng ngượng ngùng nói cự tuyệt nói. Đành phải khô cằn mà ngồi ở tại chỗ, làm Trương Hàm Ngọc chính mình dựa lại đây, tiểu cô nương vuốt hắc. Dọc theo vách tường một đường sờ soạng một đường dựa hướng Phương Hạ. Cũng không biết đã sờ cái gì đồ vật, liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy cùng cục thanh. Như là ấn tới rồi cái gì chốt mở, không đợi nàng phản ứng lại đây. Phía sau dựa tường liền đột nhiên rung động lên, Trương Hàm Ngọc hoảng sợ. Phương Hạ vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Sao lại thế này, ta cũng không biết, Trương Hàm Ngọc không biết làm sao mà đứng ở tại chỗ. Liền nương ánh trăng chiếu tiến vào độ sáng, nhìn trước mắt kia mặt tường chậm rãi trầm xuống, lộ ra một cái đen như mực không gian nhập khẩu, đây là một bí mật phòng. Trương Hàm Ngọc ngoài ý muốn cực kỳ, tiết mục tổ rốt cuộc mượn một cái địa phương nào a? Phương Hạ trợn mắt há hốc mồm mơ siêu bọn họ hai người đứng ở cái này đen xì không gian ngoài. Có thể rõ ràng cảm giác được từ bên trong thổi ra phong. Này ít nhất thuyết minh bên trong không khí là lưu thông. Bọn họ nếu là tùy tiện đi vào, sẽ không bị độc chết, buồn chết ở bên trong, người sẽ không muốn vào đi thôi. Trương Hàm Ngọc nhìn trầm mặc không nói Phương Hạ, nhịn không được ra tiếng hỏi, nàng xem Phương Hạ bộ dáng, như là đối bên trong rất có hứng thú dường như chúng ta không phải còn có đèn pin sao? Phương Hạ hỏi lại, hắn mở ra đèn pin, hướng trong đầu chiếu hai hạ, chợt vừa thấy tựa hồ là một cái không nhỏ không gian. Làm người có chút ngoài ý muốn cái này biệt thự cư nhiên còn cất giấu như vậy một mảnh tiểu thiên. Địa chính là nơi này là tình huống như thế nào ngươi cũng không biết. Liền như vậy đi vào. Trương Hàm Ngọc không thể tưởng tượng hỏi. Vạn nhất bên trong có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Làm sao bây giờ, liền tính ở bên ngoài. Đã xảy ra tình huống như thế nào? Chúng ta không cũng giống nhau không có cách. Ở đâu không đều là trốn. Phương Hạ hỏi lại, ngươi ngốc tại nơi này hào. Chờ ta trở lại, Phương Hạ kỳ thật chỉ là không muốn cùng Trương Hàm Ngọc ở chung một phòng. Hắn chỉ nghĩ tìm cái lấy cớ rời đi, Trước mắt cái này không gian xuất hiện vừa lúc có thể thỏa mãn hắn ý niệm mơ siêu hắn cũng không quay. Đầu lại mà liền bước vào kia phiến xa lạ trong không gian. Hắn thậm chí có thể cảm giác được phía sau có một bó nóng bỏng ánh mắt rằng cọ ở hắn trên. Lưng, Phương Hạ cũng không xác định chính mình vì cái gì sẽ sinh ra như vậy nghi thần nghi quỷ ý niệm. Điểm này cũng không giống ngày thường hắn không biết chính là. Từ bọn họ thu được kia trương tấm các bắt đầu. Khi bọn hắn bắt đầu ở rốt cuộc là 7 cái trụ khách vẫn là 8 trụ khách chi gian nghi hoặc. Đương Trần Hạc Ninh cái thứ nhất chuyện xưa bắt đầu giảng thuật. Bọn họ tất cả mọi người đã tiến vào tới rồi một cái vòng lẩn quẩn, mà ở cái này vòng lẩn quẩn. Phàm là ý chí lực hơi chút bạc nhược một ít, đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà bị những cái đó quái đản chuyện xưa ảnh hưởng. Mà như vậy ảnh hưởng, cũng không xông ra, nó mở rộng sợ hãi cảm xúc, phóng đại che giấu hoài nghi, sở hữu dũng khí ở như vậy ảnh hưởng hạ đều trở nên yếu ớt bất kham. Mỗi người đều trở nên mẫn cảm lại đa nghi, Phương Hạ cũng không phải độc nhất cái đã chịu ảnh hưởng. Hắn thậm chí coi như ý chí lực hơi cường một ít. Mà ý chí lực nhược một ít đại biểu nhân vật, tác như là Trương Hy Hàm cùng Trương Vũ Minh. Này hai người ở trọng áp cùng sợ hãi hạ đã hỏng mất, Phương Hạ một người đánh bạo đi vào hắc ám thần. Bí trong không gian, hắn còn chưa đi xa vài bước. Phía sau nhiều ra một chuỗi hỗn độn lại hoảng loạn tiếng bước chân. Trước mắt nhiều ra một cái nơi loạn hoảng màu vàng nhạt chùm tia sáng, Phương Hạ cau mày. Quả nhiên liền nghe thấy phía sau truyền đến Trương Hàm Ngọc cố tình đè thấp. Tinh tế thanh âm, Phương Hạ, ngươi từ từ ta cùng ngươi cùng nhau. Chúng ta vẫn là cùng nhau hành động đi. Không cần phân tán, lẫn nhau hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, Trương Hàm Ngọc nhỏ giọng nói, Phương Hạ trong lòng mơ hồ. Dâng lên một cổ hỏa khí, hắn ở trong lòng tường, rõ ràng mỗi lần đều là hắn ở chiếu cố nàng, nói chuyện gì lẫn nhau chiều ứng, chính là cái con chồng trước mà thôi, hắn như vậy nghĩ. Bỗng nhiên cả kinh, hắn vì cái gì sẽ trở nên như vậy khắc nghiệt dễ giận. Tốt, Phương Hạ lên tiếng, áp xuống trong lòng không duyên cớ vô cớ dâng lên tức giận cùng hoảng loạn. Còn có một tia đối với đối phương cảnh giác hoài nghi. Hai người sóng vai hướng trong đầu đi, nơi này đầu hương vị hảo khó nghe. Không thông gió sao, Trương Hàm Ngọc nhăn cái mũi, khí vị đã không thể xem như gần, khó nghe. Thậm chí làm người buồn nôn, Phương Hạ trầm mặc gật đầu. Hắn cũng nghe thấy được. Như là thứ gì móc meo hư thối hương vị, hai người không đi bao xa liền dừng. Đỉnh đầu có ánh trăng chiếu vào, trong nhà trở nên sáng sủa rất nhiều. Đèn pin quang nhiều lắm là dệt hoa trên gấm mơ siêu Phương Hạ có thể dễ như trở bàn tay mà thấy rõ. Cái này thần bí phòng tối, rốt cuộc bày cái gì? Trông chất thành sơn bạch cốt, vô luận là ở bọn họ phía trước, vẫn là ở bọn họ tả hữu hai sườn. Nơi nào đều là xương cốt, bạch cốt còn chưa tính. Nhưng còn có lại là hư thối trình độ không đồng nhất thi thể. Sâu ở phía trên bò tiến bò ra, Trương Hàm Ngọc sắc mặt trắng một bạch. Lập tức liền chạy đến bên cạnh nôn khan đi. Phương Hạ đỡ Trương Hàm Ngọc, đám người hơi chút hoãn lại đây một ít sau. Mới mở miệng, đây là, tàng thi điểm, chẳng lẽ đều là Trần Hạc Ninh, hắn những cái đó chuyện xưa. Không có khác thợ săn, chỉ có hắn, Trương Hàm Ngọc hoảng loạn mà bắt lấy Phương Hạ tay áo, hai người đứng ở như vậy một mảnh trong. Không gian, bên người từng bụi bạch cốt nương ánh trăng linh tinh chiết xạ. Phát ra oánh oánh lân quang, Phương Hạ sắc mặt cũng khó coi đến không được. Ít nhất hắn hiện tại biết Trần Hạc Ninh đặt ở trong phòng những cái đó ảnh chụp là ở đâu chụp ta. Nếu là các ngươi, liền căn bản sẽ không tiến vào, một đạo thanh lãnh thanh âm thình lình mà xuất hiện ở hai người. Phía sau, Trương Hàm Ngọc hoảng sợ, nhỏ giọng kêu một tiếng, chợt lập tức bưng kín miệng mình, Phương Hạ lập tức quay đầu xem qua đi. Theo bản năng mà cầm đèn pin chiếu đi, liền thấy Giang Nhất Minh mặt vô biểu tình mà đứng ở mặt sau. Lạnh lùng nhìn bọn họ hai người, Giang Nhất Minh, Trung Thịnh. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. cùng ngươi có quan hệ sao? Giang tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, hỏi lại Phương Hạ, ngoặc kép, Giang Nhất Minh, nơi này đều là xương cốt. Trương Hàm Ngọc mắt trông mong mà nhìn Giang Nhất Minh, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, liền phải hướng Giang Nhất Minh trên người dựa, tìm kiếm cảm giác an toàn dường như Trung Thịnh không giấu vết mà dịch một bước. Ngăn trở Trương Hàm Ngọc, Giang Nhất Minh nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Kéo kéo khóe miệng, rõ ràng, ta đôi mắt không mù, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đi nơi nào? Phương Hạ dò hỏi, như là bọn họ bên trong đột nhiên có người tâm phúc giống nhau, những người khác đâu? Giang Nhất Minh không đáp hỏi lại, hai người trẻ tuổi động tác nhất trí trầm mặc một chút. Trương Hàm Ngọc đối thượng Giang Nhất Minh ánh mắt sau, theo bản năng dịch khai, mơ hồ nói, không, không cùng chúng ta ở bên nhau, Giang Nhất Minh híp híp mắt. Một đôi mắt phẳng phất có thể nhìn thấu bọn họ, hắn trầm hạ thanh âm, ta hỏi lại một lần, những người khác đâu, ngoặc kép, Phương Hạ không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút khó có thể mở miệng giải thích. Rõ ràng mới vừa rồi bọn họ là vì tự bảo vệ mình mới ra này hạ sách. Đem kia hai người đánh bất tỉnh không phải. Vì cái gì hiện tại lại cảm thấy giống như bọn họ làm sai giống nhau. Đỉnh Giang Nhất Minh tầm mắt, Phương Hạ chậm rãi đem bọn họ tách ra sau trải qua sự tình đơn giản loát một lần, các ngươi hai. Người, đem Trương Vũ Minh, Trần Hạc Ninh đánh bất tỉnh, nhét vào tủ bát. Giang Nhất Minh cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn qua lại đánh giá trước mặt hai người, cảm thấy hoang đường vừa buồn cười, đệ nhất vãn, không có tìm được hung thủ, ba cái khách quý tử vong. Giang Nhất Minh nghĩ tới cái kia quy tắc trò chơi, lại là ở bất chi bất giác ứng nghiệm mơ siêu hắn phun ra một hơi. Cái gì cũng chưa nói, cái này, trò chơi, thật làm người có chút tuyệt vọng. Nó là ở trò chơi trong quá trình chế tạo hung thủ. Mặc dù là người tốt, cũng sẽ biến thành hung thủ. Chương 215 giả thần giả quỷ đệ nhị trăm một mười lăm thiên ngả thần giả. Quỷ đệ nhị trăm một mười lăm thiên đếm ngược kết thúc. Thượng Giang Nhất Minh. Tay đến lạn trong không khí trầm mặc, làm Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người dần dần cảm thấy không được tự nhiên, chúng ta cũng không lựa chọn khác nha. Trương Hàm Ngọc đánh vỡ trầm mặc, nhỏ giọng nói. Bọn họ thoạt nhìn như là muốn tập kích chúng ta chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, Phương Hạ không nói chuyện, hắn trong lòng kỳ thật rất rõ. Giang, liền tính bọn họ là vì tự bảo vệ mình, cũng hoàn toàn không cần thiết đem kia hai người đánh hôn mê nhốt ở tủ âm tường. Chỉ cần hạn chế bọn họ hành động như vậy đủ rồi. Làm cho bọn họ theo bên người, trói buộc trụ đôi tay. Này liền đủ rồi, mà hiện tại, Trương Vũ Minh cùng Trần Hạc Ninh hai người đều mất đi ý thức. Lại bị nhốt ở tủ âm tường, tựa như hai chỉ có thể ngồi chờ chết con thỏ. Vạn nhất thật sự có cái gì đột kích đánh bọn họ. Bọn họ căn bản không có đánh trả chi lực, chỉ có thể ngồi chờ chết. Phương Hạ xem đã hiểu Giang Nhất Minh trầm mặc hạ ngôn ngữ. Hắn cùng Trương Hàm Ngọc ở không tự biết dưới tình huống. Trở thành hung thủ, nhưng hắn một chút cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biến thành như. Vậy, Phương Hạ hô hấp có chút không xong. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, như là tìm kiếm một đáp án, hay là một cái khuyên giải an ủi. Nhưng là hắn cái gì cũng không có được đến, bất quá. Cũng chưa cho Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc nhiều ít tự xét lại thời gian. Bọn họ phía sau truyền đến thô trầm thở dốc thanh. Rất có quy luật, như là sấm rền giống nhau, nổ vang ở bên tai, Phương Hạ thần kinh căng thẳng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, thanh âm này hắn có ấn tượng, liền ở bọn họ rời đi quán bar, chạy ra đi tìm Trương Hy Hàm thời điểm, bọn họ chính là bị thanh âm này chủ nhân đuổi theo. Đó là một cái hình thể lớn nhỏ có thể căng mãn một tầng lâu cao bàng nhiên cự vật. Chẳng sợ hốt hoảng chạy trốn thời điểm. Hắn cũng không có thấy rõ cái kia đại gia hỏa trông như thế nào. Nhưng hắn cũng nhớ rõ từ nó trong miệng nhổ ra khí vị. Dày đặc mùi máu tươi cơ hồ muốn huân đến sốc hắn một cái té ngã, Phương Hạ không kịp nghĩ lại thứ. này là từ đâu toát ra tới? Hắn như thế nào một chút cũng không lưu ý đến. Hắn vội vàng dương giọng hô, là cái kia đồ vật, cái kia quái vật lại đuổi tới. Đại gia chạy mau a! Trương Hàm Ngọc đột nhiên xem qua đi, ánh trăng mông lung mà chiếu ánh hạ, trên mặt đất mơ hồ dâng lên một đạo thật lớn âm trầm bóng dáng. Giống như Trường Nưu một đôi giác, đầu có tivi như vậy đại, Trương Hàm Ngọc đồng tử hơi co lại. Đảo hít hà một hơi, xoay người liền chạy, chẳng qua cái kia đồ vật di động tốc độ quá nhanh. Đảo mắt liền xuất hiện ở mấy người trước mắt, thật lớn thân hình mang đi cảm giác áp bách. Làm Phương Hạ cùng Trương Hàm Ngọc hai người trẻ tuổi không tự chủ được mà mềm chân. Một người thình thịch ngã trên mặt đất, túm bên cạnh một người khác cùng nhau ngã xuống. Hai người té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy, Giang Nhất Minh. Trung Thịnh, chạy mau nha, Trương Hàm Ngọc bò dậy. Thấy Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh không có động tác, như là không phản ứng lại đây dường như. Cứ việc nàng chính mình cũng chạy không mau. Còn là khẩn trương mà hô to, do dự mà lại trở về chạy hai bước, ý đồ đem người đánh thức. Giang Nhất Minh nhìn thoáng qua chạy về tới vài bước tiểu cô nương. Nhàn nhạt nói, vô dụng, nó nếu là muốn đuổi theo, các ngươi là chạy bất quá nó. Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người vừa nghe, sắc mặt lại trắng hai phân. Giang Nhất Minh xem kia hai người phản ứng, khóe miệng mấy không thể thấy về phía Thượng Kiều Kiều. Hết chương.